Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, vì ma võ trúc. Vạn càng cầu đặt mua, xếp hàng ngồi, phân quả quả, Phương Bình con này đại dê béo, đem vương chiến chi địa thu hoạch phân gần đủ rồi, tất cả mọi người đều hài lòng. Mấy vị cường giả ngoài miệng dù cho không nói gì, trong lòng vẫn là cực kỳ hài lòng. Phương Bình cứ việc có thời điểm làm việc kích động một ít, bất chấp hậu quả, có thể muốn nói vì chính hắn. Tiểu tử này thật giống cũng không làm sao vì chính mình. Phương Bình thu hoạch, rất nhiều lúc đều sung công rồi. Tên như vậy, gặp phải điểm phiền phức đi ra, mọi người cũng đồng ý thế hắn chịu trách nhiệm. Nếu là chỉ có tiến không ra, chỉ có thể gây rắc rối, vậy thì không quá nhận người tiếp đãi rồi. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh tính cách kỳ thực có chút tương tự. Có thể Tần Phượng Thanh cái tên này, kỳ thực không quá nhận tiếp đãi. Cường giả không phải cha mẹ của ngươi, ngươi quang sẽ đòi lấy, sẽ không trả giá, đương nhiên sẽ không nhận người tiếp đãi. Tần Phượng Thanh chính mình tài nguyên tu luyện cũng không đủ. Chính mình còn phải nghĩ biện pháp đi đọ sức. Từ đâu tới đồ vật hồi báo những người khác. Cũng là hắn gây rắc rối bình thường đều là chính mình bọc. Mọi người đối với hắn cũng không tính căm ghét. Nếu là quang gây rắc rối, chính mình lại bọc không ngừng. Vậy thì thật nhận người phiền chán rồi. Trương Đào những người này đều là người bận bịu. Rất nhanh sẽ từng người rời đi rồi. Thiên môn thành sự, không ngừng ma võ muốn chuẩn bị, bọn họ cũng phải chuẩn bị, rút dây động rừng. Tuy nói cùng Huệ Vương lập xuống đổ ước, có thể nên chuẩn bị hay là muốn chuẩn bị, đặc biệt là ma đô địa quật, cũng không phải là Huệ Vương địa bàn. Huệ Vương chính mình không nhúng tay vào, có thể không gánh nổi vị kia yêu thực một mạch vương giả liền muốn nhúng tay. Cùng với vị kia yêu mệnh một mạch Thanh Lang Vương, cái này cũng là không yên tĩnh nhân tố. Ma võ thật muốn xuất chiến, ma đồ địa quật là nhất định phải có đỉnh cao nhất đến tọa trấn. Xử lý xong những sự vụ này, thời gian đã đến số 8 buổi tối. Phương Bình từ đãi khách đại sảnh lúc đi ra, trời đã đen rồi. Đãi khách đại sảnh ở ngoài, Trần Vân Hy đang ở Bồi Phương Viên du lãm vườn trường. Hai người ở ma võ xoay chuyển một trận, sớm sẽ chờ ở đây rồi. Gặp Phương Bình có việc, mấy vị tông sư đều là mặt tươi cười. Lữ Phượng Nhu vỗ vỗ Phương Bình, cười nói, đừng tận nghĩ chuyện khác, cho mình một điểm tư nhân không gian. Chúng ta đi triệu tập trường học đạo sư, người chậm một chút lại đây không liên quan. Lữ Phượng Nhu trong lòng rất nhiều cảm khái. 20 tuổi người trẻ tuổi A, nhưng hôm nay có chính mình tư nhân thời gian sao? Phương Bình thành tựu càng cao, càng bận bịu, sự tình càng nhiều, cũng là càng thêm khuyết thiếu thuộc về mình tư nhân thời gian. Người như hắn có lẽ tương lai thành tựu thật cao đến không thể tưởng tượng, nhưng cũng sai qua rất nhiều thứ. Có thời điểm mọi người đều lãng quên hắn còn là một người trẻ tuổi. Gánh nặng đặt ở Phương Bình trên người. Ma võ trận chiến này, Phương Bình bảo là muốn mài giũa những học sinh kia. Cái gì không phải là đang vì những tông sư này cân nhắc. Thù sâu như biển thiên môn thành chủ phải đi. Ai đáp ứng, có thể không đáp ứng lại có thể làm sao. Trận chiến này, nếu không là Phương Bình nói ra, dù cho Ngô Khuê Sơn đưa ra, Trương Đào cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Phương Bình thực lực cứ việc không Ngô Khuê Sơn mạnh, nhưng hắn lập công vô số, cũng là ma võ bây giờ hưng thịnh chủ đạo giả, tự thân lại tiến vào thất phẩm cảnh. Người như vậy đưa ra muốn xuất chiến, Trương Đào kỳ thực vẫn là cực kỳ coi trọng, không đơn thuần bởi vì điểm này thần binh. Phương Bình gật đầu cười. Một bên, Lý Lão Đầu cũng cười ha hả nói, tiểu tử, thừa dịp còn trẻ, sớm một chút làm cái tiểu tiểu phương đi ra, đừng thật chờ lớn tuổi rồi. Phương Bình một mặt không nói gì. Một bên, Trần Vân Hy sắc mặt đỏ chót. Phương Bình càng thêm không nói gì rồi. Mặt đỏ cái gì a? Hai ta lại không kia cái gì? Ngươi mặt đỏ cái gì? Mọi người cũng không nhịn được nở nụ cười. Phương Bình lại là nhìn về phía Hoàng Cảnh nói. Hoàng hiệu trưởng, muội muội ta năm nay vào ma võ. Hoàng Cảnh nghiêm mặt, bình tĩnh nói. Chính ngươi chăm sóc, người trẻ tuổi cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta lớn tuổi, tương lai là các ngươi. Ủy thác, nào đến phiên Phương Bình? Ma võ thế hệ trước nhiều nữa. Còn chưa tới phiên Phương Bình tìm bọn họ. Phương Bình cười khẽ, gật đầu nói. Rõ ràng, đi rồi, mấy người cũng không ở lại lâu. Rất nhanh sẽ từng người rời đi. Bọn họ vừa đi, Phương Viên nhỏ giọng nói. Ca, các ngươi muốn đánh trận sao? Hả? Phương Bình nhìn về phía Trần Vân Hy. Trần Vân Hy liền vội vàng lắc đầu. Phương Viên thấy thế giải thích. Là Tần lão sư nói. Hắn nói lần này hắn muốn giết một đống cường giả. Chém đầu người cho ta làm lễ ra mắt. Phương Bình sắc mặt chớp mắt cứng ngắc. Tần Phượng Thanh. Em khoa. Tên khốn này tình huống thế nào? Đầu người làm lễ ra mắt. Nhà ngươi tống đầu người làm lễ ra mắt. Gặp Phương Bình sắc mặt không dễ nhìn. Phương Viên phồng phồng miệng. Nhỏ giọng nói. Ca. Thật muốn đánh trận sao? Vẫn là cùng tà giáo sao? Tiểu hài tử hỏi cái gì hỏi? Phương Bình thô bạo đánh gãy. Quát lên. Hỏi ít hơn những này. Ngươi còn không phải ma võ học sinh. Được rồi. Trời tối. Về sớm một chút đi. Ca. Phương Bình thấy nàng thảm hề hề. Bất đắc dĩ nói. Không có chuyện gì. Ngươi ca ta có thể có chuyện gì? Tần Phượng Thanh chết rồi 100 lần. Ta đều không có chuyện gì. Hắn đều dám nói chém người đầu. Ngươi cảm thấy ngươi ca ta có thể có việc. Bình thường võ giả chiến đấu. Không có gì. Ngươi ca ta liền đường viện trưởng đều đánh. Vậy cũng là tông sư. Ta ở tông sư ở trong. Cũng là cực cường một nhóm người. Chớ xem thường ngươi ca. Được rồi. Trở về đi thôi. Trở lại thật tốt tu luyện. Còn có, lần sau Tần Phượng Thanh lại nói hưu nói vượn. Ngươi nói cho ta, ta chơi chết hắn. Cái tên này, nói chuyện mỗi một câu thật. Lời của hắn nói, ngươi làm không nghe thấy liền được. Một bên, Trần Vân Hy cũng nhẹ giọng nói. Viên Viên, không có chuyện gì. Lại nói, lần này ta cũng cùng Phương Bình cùng đi. Rất an toàn. Phương Viên nghe được Trần Vân Hy nói mình cũng đi, cũng không phải lại lo lắng rồi. Trần Vân Hy mới ngũ phẩm cảnh, đại ca của mình là thất phẩm cảnh, vậy thì không thành vấn đề rồi. Vậy ta trở lại rồi. Phương Viên nói xong, bỗng nhiên cười hì hì nói. Ca, ngươi bồi chị dâu tâm sự đi. Đi sang một bên, Phương Bình bấm bấm gò má của nàng. Trực đem nha đầu này bấm cùng mì vắt giống như. Lúc này mới phất tay đánh đuổi nàng rời đi. Phương Viên cũng không thèm để ý. Quen thuộc là tốt rồi. Tiểu nha đầu vui sướng hài lòng rời đi. Phương Bình cũng không quản nàng. Càng không khiến người ta đưa nàng. Nhất phẩm võ giả. Còn không đến mức đến liền nhà đều không thể quay về mức độ. Phương Viên vừa đi. Trần Vân Hy cười nhẹ nói. Viên Viên muội muội thật đáng yêu. Ngươi bấm nàng thời điểm, làm hại ta đều nghĩ bấm một thanh, lại xấu hổ. Vừa mới Phương Bình bấm Phương Viên mặt đều biến hình. Trần Vân Hy vẫn nín cười. Nàng kỳ thực cũng muốn thử một chút, bất quá hiện tại không thích hợp. Phương Bình vừa đi vừa cười nói, gấu con một cái, có cái gì tốt đáng yêu? Gây phiền toái thời điểm đủ ngươi đau đầu. Trước đây ở Dương Thành, lấy cái viên bình xã, chiêu nạp mấy ngàn nữ học sinh. Ta biết việc này. Trần Vân Hy mặt tươi cười nói. Viên Viên muội muội nói rồi. Đúng rồi, trường học chúng ta bình viên xã, còn giống như ở viên bình xã sau. Khi đó ngươi lòng háo thắng thật mạnh. Phương Viên vừa nói, nàng liền đoán được, Phương Bình đại khái là nhìn thấy muội muội mình lấy cái xã đoàn, chính mình cũng cùng lấy một cái, còn cố ý đem tên cho điên đảo. Hai huynh muội đều rất thú vị. Phương Bình có chút lúng túng, rất nhanh khôi phục bình thường, cười nói, còn trẻ vô tri, ngươi hiện tại cũng không lớn, học được bắt lỗ thủng rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, tiếp tục nói, khi đó biết cái gì? Khi đó liền địa quật cũng không xuống quá, cho rằng tà giáo chính là kẻ địch lớn nhất, cho rằng nhân loại thật có thể vẫn an cư lạc nghiệp xuống. Khi đó, ảo tưởng là một cái toàn cầu lớn nhất điện thương bình đài. Võ đạo điện thương bình đài, làm cái xã đoàn, đánh là để những xã viên này miễn phí cho ta chân chạy ý tứ. Nghĩ chờ tốt nghiệp, những người này cũng đều thành cường giả, sớm vơ vét một nhóm người cho ta đánh không công, nghĩ tới rất tốt đẹp, sự thực rất tàn khốc. Địa quật, Trần Vân Hy trên mặt nụ cười phai nhạt một ít, nhẹ giọng nói, Phương Bình, chớ cho mình áp lực quá lớn rồi, lời này đưa cho ngươi, ngươi đừng có áp lực quá lớn mới đúng. Phương Bình khẽ cười nói, ta cũng còn tốt, ngươi ngoài miệng không nói, có một số việc ta vẫn là biết đến. Nam nhân mà, sống ở cõi đời này, không có năng lực thì thôi, có năng lực, vậy thì thoải mái đi lên như vậy một lần. Địa quật là nguy cơ, là áp lực, cũng là động lực, càng là trở nên mạnh mẽ cội nguồn. Ta có năng lực này, vậy ta dù sao cũng nên thử một chút, cũng không thể thật chờ chết chứ. Ngươi không giống nhau, không cần thiết đem mình bức như vậy chặt. Lần trước đi kinh nam địa quật, ta nghe nói, Phương Bình dừng một chút, than thở, đừng quá liều mạng, 2 năm qua xuống, ngươi thay đổi mọi người đều nhìn ở trong mắt. Võ đại khóa này, người thứ nhất võ giả ngũ phẩm, người ngoài cảm thấy ngươi dựa vào chính là gia gia ngươi. Là ta cho ngươi một ít tài nguyên, có thể có tài nguyên nhiều người, cũng không thấy bọn họ trở nên mạnh mẽ. Lúc trước ta từng nói, không tới cao phẩm, không nói chuyện cảm tình, cũng không phải là nói ngươi nhất định phải đến cao phẩm. Ta chỉ là muốn cho mình một điểm áp lực, một điểm mượn cớ. Vân Hy, Trần Vân Hy khẽ cười nói, không cần giải thích cái gì, ta biết, ngược lại chúng ta còn trẻ, ngươi nghĩ làm cái gì, vậy thì đi làm được rồi. Tuy rằng ta giúp không được ngươi cái gì, nhưng ta nhất định sẽ vẫn ủng hộ ngươi, vẫn cùng ngươi tiếp tục đi. Một ngày nào đó, ta tin tưởng ngươi có thể làm được tất cả. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng đè lại bờ vai của nàng. Trần Vân Hy hơi đỏ mặt, do dự một chút, tựa ở Phương Bình trên vai. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này, ngươi liền không cảm giác được cái gì không đúng sao? Ta không phải muốn cùng ngươi tú ân ái, ta là cho ngươi bất diệt vật chất, giúp ngươi tôi nội phủ tôi nhục thân a. Ngũ phẩm cảnh võ giả, tôi lục phủ, tôi kinh mạch, tôi huyết nhục, mà bất diệt vật chất, đối những phương diện này trợ giúp đều cực đại. Vị nào bát phẩm võ giả, cam lòng tiêu hao đại lượng bất diệt vật chất, thậm chí có thể giúp con em nhà mình một đường cấp tốc đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong. Chỉ có lục phẩm, đóng kín tam tiêu chi môn, bất diệt vật chất mới mất đi tác dụng. Chính mình hiện đang tiêu hao bất diệt vật chất, trợ giúp Trần Vân Hy rèn luyện tự thân. Nữ nhân này nghĩ gì thế? Trần Vân Hy cũng không phải thật không biết gì cả. Một lát sau, sắc mặt đỏ chót, thậm chí có chút không dám nhìn người. Nàng hiểu lầm rồi, Phương Bình không phải muốn cùng nàng thân thiết một ít ý tứ. Mắc cỡ chết người rồi. Phương Bình cũng không nói cái gì. Một ít bất diệt vật chất ở Trần Vân Hy trong cơ thể lưu truyền, mở miệng nói, chính mình trở lại rèn luyện hấp thu một hồi. Bây giờ ngươi là ma võ đạo xã trưởng, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Lần này đại chiến thật muốn học viên xuất chiến, vậy ngươi liền muốn làm gương cho binh sĩ. Phương Bình nghiêm mặt nói, ngươi không muốn làm khí huyết võ giả, lại muốn trở nên mạnh mẽ, còn muốn thay ta chia sẻ áp lực, vậy ta liền sẽ không ngăn cản ngươi trở nên mạnh mẽ. Phương Viên cũng nghĩ như vậy, có thể nàng biết cái gì? Nàng từng trải qua địa quật tàn khốc sao? Nàng cái gì cũng không hiểu. Sở dĩ, ta hy vọng nàng an an ổn ổn làm cái khí huyết võ giả. Tốt nhất một đời không biết võ giả tàn khốc, mà ngươi đã từng gặp qua tất cả những thứ này. Ngươi biết địa quật ý vị như thế nào? Ngươi y nguyên lựa chọn tiếp tục đi. Vậy ta liền tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Vân Hy, bảo vệ mạng của mình. Ngươi chết rồi, cái gì đều không còn. Sống tiếp, sống đến chiến tranh thắng lợi một ngày kia. Sống đến địa quật chi hoạn hoàn toàn bị bình định một ngày kia. Có lẽ chỉ có khi đó, người ta mới có thể như Nhàn Vân Giá Hạc bình thường. Du sơn ngoạn thủy, không cần tiếp tục phải lo lắng. Sau ngày hôm nay, là còn có hay không ngày mai. Chiến tranh, để ta căm ghét, rồi lại không thể không đi đối mặt. Trần Vân Hy trọng trọng gật đầu. Đi tu luyện đi. Phương Bình khoát tay áo một cái, không lưu lại nữa, hướng đại lễ đường đi đến. Trần Vân Hy cắn môi, cũng không do dự nữa, nhanh bước hướng năng nguyên thất đi đến. Đến mức Phương Bình tặng nàng bất diệt vật chất, nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Phương Bình không đưa Trần Vân Hy thần binh, cũng không đem ngọc bội đưa cho nàng. Những thứ đồ này đối Trần Vân Hy mà nói là mầm họa, một cái võ giả ngũ phẩm có những này, một khi lên chiến trường, đó chính là địa quật võ giả cái đinh trong mắt. Thần binh không phải thất phẩm vô pháp thu nhập tam tiêu chi môn. Ngọc bội, lực lượng tinh thần không ngoại phóng, nàng đều dùng không được. Bình thường võ giả phát hiện không được cái này, có thể đỉnh cao nhất cảnh cường giả có thể dễ dàng phát hiện những thứ này. Tuy rằng gặp phải đỉnh cao nhất khả năng không lớn, chỉ khi nào bị người nhìn chằm chằm, đó chính là thập tử vô sinh tai họa. Đến mức ngọc bội cho ai, nhìn kỹ hắn nói. Đại lễ đường, Phương Bình sau khi vào cửa, người đông như mắc cười. Hắn vừa đến, Trương Ngữ liền đứng lên la lớn, ma võ đạo sư trừ Lưu hiệu trưởng toàn bộ đến đông đủ. Đáp lời 975 người, thực đến 974 người. Phương Bình nghe vậy nở nụ cười, mở miệng nói, từ nay về sau, ta liền không còn là ma võ học viên rồi. Đáp lời 976 người, thực đến 975 người. Này vừa nói, không ít người nở nụ cười. Lúc này, lại có người cất cao giọng nói, Trương Ngữ tiểu tử, ngươi có phải là toán sai rồi? Ai nói ma võ đạo sư chỉ có ngần ấy người? Chúng ta lão gia hỏa này lẽ nào không phải người? Nói chuyện không phải người khác, chính là Hứa Qua Chừng. Lão gia tử giờ khắc này âm thanh lớn lao, lớn tiếng nói, ma võ về hưu đạo sư 37 người. Nhân thương về hưu, ngày hôm nay toàn bộ hồi phục đạo sư hàng ngũ. Ma võ đạo sư, đáp lời 1.033 người, thực đến 1.032 người, 37 vị về hưu đạo sư. Đây là ma võ toàn bộ về hưu đạo sư, những người khác, không người về hưu, chỉ có tử vong, lập trường 61 năm. Đây chính là toàn bộ, đại lễ đường phía trên, Ngô Khuê Sơn chậm rãi nói, hoan nghênh chư vị lão sư về đơn vị. Năm 2010, ngày mùng 8 tháng 8, ma võ đạo sư 1.033 người, cửu phẩm 1 người, bát phẩm 1 người, thất phẩm 5 người, lục phẩm 95 người, ngũ phẩm 402 người, tứ phẩm 420 người, tam phẩm 109 người. Giờ khắc này, Phương Bình cũng đi tới đại lễ đường phía trên. Hắn là võ giả thất phẩm, vẫn là kiến tập phó hiệu trưởng, hiện tại không phải khiêm tốn thời điểm. Phương Bình vừa lên đài, liền mở miệng nói, tam phẩm cảnh đạo sư, còn có 109 người, so với ta mong muốn muốn thiếu. Ta nhớ tới, tháng 6 ta về trường thời điểm, tam phẩm đạo sư còn có 152 người. Chúc mừng chư vị lão sư, thực lực tiến thêm một bước nữa. Ngăn ngắn 2 tháng, 43 vị đạo sư tiến vào trung phẩm cảnh. Cái tốc độ này không thể nói là không nhanh, mà lục phẩm cảnh cường giả, tốc độ tăng lớn nhất, đều nhanh tiếp cận 100 người rồi. Cũng không phải là các đạo sư tiến bộ thật nhanh như vậy, mà là những lão nhân kia trở về vị trí cũ. 37 vị lão nhân, võ giả lục phẩm lại có 25 vị. Trước có chút người ở bị thương trước, kỳ thực cũng không phải là lục phẩm cảnh, nhưng ngày đó Phương Bình đại lượng bất diệt vật chất hồi báo mọi người. Một ít lão nhân đang khôi phục đồng thời, rất nhanh đột phá nguyên bản ràng buộc, định vị đến tam tiêu chi môn, tiến vào lục phẩm. Phương Bình nói xong, cười nói, hiện tại trước tiên không nói chuyện chính sự. Vừa vặn, lần này ta ở địa quật có thu hoạch, tam phẩm cảnh đạo sư, hiện tại ra khỏi hàng. Hy vọng lần này mọi người có thể mượn cơ hội bước vào tứ phẩm cảnh. Phương Bình lúc nói chuyện, Lý lão đầu bóng người xuất hiện, hai tay nâng một tôn kim thân điêu khắc vậy cường giả di hài đi tới. Đây là ta nhân loại cổ võ giả di thuế. Hôm nay ma võ cần tiền bối giúp đỡ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Lý lão đầu một mặt cung kính, tiếp quát lên, tam phẩm đạo sư lên đài. Có thể hay không cấp tốc tiến vào tứ phẩm cảnh. Ở đây một lần, ma võ ngày càng mạnh mẽ. Tam phẩm đã bị rất nhiều học viên vượt qua. Các đạo sư làm anh dũng về phía trước. Hôm nay mượn tiền bối lực lượng đột phá. Ngày sau làm không ngừng cố gắng. Không thể lười biếng. Võ đạo không văn võ phân chia. Đã thành võ giả, thực lực vi tôn. Đạo sư thực lực không bằng học viên. Còn nói gì tới giáo thư dục nhân, hy vọng chư vị biết gì sau đó dũng. Trong đám người, hơn 100 vị đạo sư một mặt xấu hổ, đi lên trước sân khấu. Tam phẩm cảnh đạo sư, ở đây phổ thông võ đại là chủ lưu, không ai sẽ cảm thấy tam phẩm nhược. Có thể ở ma võ, bọn họ xác thực cho ma võ mất mặt rồi. Một năm qua, tài nguyên không thiếu. Đãi ngộ không ít, bọn họ đại đa số người, kỳ thực đều ở cao đoạn hoặc là đỉnh phong cảnh dừng lại. Hầu như không có cao đoạn trở xuống võ giả, có thể tam phẩm chính là tam phẩm, bị đại lượng học viên vượt qua. Thật đủ mất mặt, hành lễ, Lý lão đầu quát to một tiếng, trăm vị đạo sư dồn dập hướng cổ võ giả di thuế hành lễ. Võ giả quyết đoán mãnh liệt. Lại rất ít dùng nhân loại người mình di thuế tăng lên chính mình. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, đối xử địa quật võ giả, mọi người có thể giết người lấy nó trái tim. Đối với nhân loại, cường giả nếu như chết trận, đại thể tình huống vẫn là toàn thân an táng. Cũng có tình huống đặc biệt, một ít cường giả cao phẩm tự nguyện quyên ra di thể. Kia lúc này, sẽ bị dùng cho một ít nghiên cứu hoặc là thẳng thắn mượn cường giả di hài tăng lên thực lực của chính mình. Mọi người hành lễ sau, giữa trường 6 vị cao phẩm, trừ bỏ Lý lão đầu bên ngoài, những người khác dồn dập bày xuống lực lượng tinh thần bình phong, đem những người này cùng di thuế bao vây lấy. Nguyên bản cụ này di thuế bị Ngô Khuê Sơn phong ấn rồi, giờ khắc này Ngô Khuê Sơn cũng mở ra phong ấn. Sau một khắc, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng khí huyết phóng lên trời, rồi lại bị mọi người bày xuống bình phong phong tỏa ngăn cản. Lực lượng khí huyết tràn ngập toàn bộ bình phong biên giới. Một vị chết đi cường giả cửu phẩm, thực lực so với những tam phẩm này mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Dù cho một tia lực lượng khí huyết đều đủ để lay động bọn họ. Cùng lúc đó, Phương Bình mọi người nát tan đại lượng khí huyết đan, một ít cửu phẩm năng nguyên thạch, cũng bị dồn dập bóp nát, ném vào bình phong biên giới bên trong. Hơn 100 vị tam phẩm xung kích bình cảnh, một vị chết đi cửu phẩm khí huyết, cũng chưa chắc đầy đủ. Ngay vào lúc này, một ít nguyên bản khoảng cách tứ phẩm cũng chỉ có cách xa một bước võ giả. Có người bình cảnh bị lay động rồi. Tứ phẩm sơ đoạn, dựng thiên địa chi kiều. Trái tim chi kiều dựng thành công. Đó chính là tứ phẩm sơ đoạn. Ngũ tạng chi kiều toàn bộ dựng. Đó chính là tứ phẩm trung đoạn. Lúc trước, Phương Bình một lần dựng 5 tòa thiên địa chi kiều. Trực tiếp vượt qua sơ đoạn tiến vào trung đoạn. Giờ khắc này, những đạo sư này không làm được Phương Bình như vậy. Có thể dựng một tòa thiên địa chi kiều. Ở đại lượng vô nguyên khí huyết cùng cái khác năng lượng dưới sự phối hợp. Rất nhanh, có người dựng thành công rồi. Ong ong ong, tiếng rung động không ngừng. Những người này, một dựng thành công trái tim chi kiều. Cũng không ở lâu, cũng không tiếp tục dựng cái khác cầu nối. Tuy rằng giờ khắc này năng lượng cực kỳ nồng nặc, nhưng còn có những người khác đột phá. Bọn họ cũng sẽ không ở đây tiếp tục hấp thu những năng lượng này. Một người đi ra, hai người đi ra, dần dần, đại khái một canh giờ, đi ra hơn 30 người. Trong đại lễ đường rất yên tĩnh, đối với võ giả mà nói, chút thời gian này không tính là gì. Nhìn tận mắt mà võ đạo sư sắp bước vào toàn trung phẩm thời đại. Một ít người thật nhiệt lệ tràn mi. Mà võ thịnh thế, lập trường 61 năm, mới vừa hoàn thành rồi học viên toàn võ giả thời đại. Hiện nay, lại sắp nghênh đón đạo sư toàn trung phẩm thời đại. 61 năm qua, mà võ lần thứ nhất cường đại đến làm người run sợ mức độ. Cao phẩm 7 người, là Nhất Xuyên, Trương Kiến Hồng tinh huyết hợp nhất. Là Nhất Xuyên đạo sư hứa qua chừng và văn học viện viện trưởng Trần Chấn Hoa khoảng cách tinh huyết. Hợp nhất cũng sắp rồi. Hai chữ số cao phẩm. Gần ngay trước mắt. 40 người, 50 người, 60 người. Càng ngày càng nhiều người đi ra. Dưới đài, Tần Phượng Thanh nhìn xung quanh một phen. Lôi kéo một hồi Trương Ngữ. Thấp giọng nói, người cảm thấy, ta ma võ. Khi nào có thể đi vào đạo sư toàn cao phẩm thời đại? Trương Ngữ một mặt ngây ngốc nhìn hắn. Ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Tần Phượng Thanh thấy hắn nhìn kẻ ngu si giống như nhìn mình. Bĩu môi, nhỏ giọng nói. Đừng trách huynh đệ không đề bạt ngươi. Phương Bình tiểu tử kia. Phó hiệu trường. Trương Ngữ sửa lại một câu. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen kịt. Đen không thể nhìn. Lão tử liền muốn gọi Phương Bình tiểu tử kia. Ngươi không phục, ta đi. Này mới một ngày, ngươi liền bắt đầu đổi giọng rồi. Thôi, chính mình cũng không cần phải nhắc tới điểm hắn rồi. Hắn nguyên bản còn muốn nói nhiều cùng Phương Bình bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Phương Bình cái tên này lá bài tẩy nhiều dọa người. Liếm được rồi, ngươi lão Trương thất phẩm cũng có hy vọng. Có thể hiện tại được, còn nhắc nhở cái gì à? Nhìn, này đều bắt đầu gọi hiệu trưởng rồi. Hắn cùng Trương Ngữ quan hệ cũng khá. Trương Ngữ làm võ đạo xã trưởng trong lúc, không ít cho hắn chùi đít, biến thành người khác, đã sớm không chịu đựng được Tần Phượng Thanh rồi. Có thể tưởng tượng nghĩ, Trương Ngữ nịnh hót công phu cũng có một bộ. Tần Phượng Thanh nhún nhún vai, câm miệng rồi. Vừa mới Phương Bình vừa tiến đến, cái tên này liền hùng hục báo cáo tình huống, so với ai khác đều tích cực. Tuy nói đây là Trương Ngữ nên làm, bởi vì hắn hiện tại là giáo bạn phó chủ nhiệm, chuyên môn làm chuyện này. Có thể Tần Phượng Thanh vẫn cảm thấy, cái tên này chính là ở đập Phương Bình nịnh nọt. Kẻ nịnh nọt, Tần Phượng Thanh trong lòng mắng một câu, Trương Ngữ cũng thay đổi a. Trước đây không phải như vậy, toàn bộ ma võ, hiện tại sẽ không có một cái không phải kẻ nịnh nọt. Ngay ở dưới đài Tần Phượng Thanh xì xào bàn tán thời điểm. Phương Bình liếc mắt nhìn bình phong biên giới bên trong, giờ khắc này còn có hơn 10 người không có thể đột phá. Mà vị kia cổ võ giả lực lượng khí huyết, giờ khắc này cũng dần dần tiêu tan, e sợ khó mà chống đỡ được những người này đột phá rồi. Nhìn đến nơi này, Phương Bình đột nhiên khẽ quát một tiếng, trên người cũng không bất kỳ khí tức gì tràn lan ra đến. Mọi người nhưng là nhìn thấy một cổ nồng nặc lực lượng khí huyết dâng tới một người. Vị này chính đang đột phá võ giả, dại ra một hồi, hắn cảm giác một cổ vô cùng mạnh mẽ khí huyết đang giúp hắn cấp tốc dựng thiên địa chi kiều. Mà chính mình lại không có bất luận cái gì bài xích dấu hiệu. Ngưng thần, đột phá, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Hắn giờ phút này chính đang thay đổi hơi thở của chính mình. Khí huyết đồng nguyên, giúp người đột phá. Bất quá hắn lại cho mình bỏ thêm khí tức bình phong. Mọi người cũng cảm xúc không tới cái gì. Chỉ có vị này bị hắn xung kích võ giả mới có thể cảm giác được một ít dị thường. Bất quá tam phẩm võ giả, e sợ còn khó có thể phân biệt ra được một vài thứ. Phương Bình cũng không nghĩ tới với Lộ Liễu, kỳ thực hắn giúp người tăng cao thực lực thật không khó. Bất quá chuyện như vậy thiếu làm, gần bình cảnh thời điểm đúng là có thể giúp một thanh. Theo Phương Bình ra tay, còn lại những người kia từng cái bắt đầu đột phá, mà Phương Bình giờ khắc này cũng là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, không trang thảm một điểm, quá ung dung, sau đó đều tìm hắn làm sao bây giờ. Đợi đến cuối cùng một người dựng thiên địa chi kiều, Phương Bình chân dưới lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống đất, trong miệng dòng máu vàng cuồn cuộn mà rơi. Những kia bị trợ giúp đạo sư, mỗi cái một mặt lo âu và xấu hổ. Phương Bình thấy thế trong lòng thở dài, ta không thu mua nhân tâm ý tứ a. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là trang thảm một điểm, tránh cho các ngươi sau đó đánh ta chủ ý. Đâu chỉ những đạo sư này, trên đài dưới đài, hết thảy đạo sư đều là một mặt lo lắng. Liền mấy vị tông sư đều có chút nhíu mày, vì giúp một ít tam phẩm võ giả đột phá, Phương Bình nếu là bị thương quá nặng, này nhưng không phải là chuyện tốt. Trong đám người, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu liếc mắt nhìn nhau, đúng là cảm thấy, tiểu tử này, không hẳn thật bị thương nghiêm trọng như thế. Đến mức dưới đài Tần Phượng Thanh, căn bản không để ý, dối trá, Phương Bình liền lục phẩm cảnh Lão Vương bọn họ đều có thể giúp. Hắn liền không tin, cái tên này giúp mấy cái tam phẩm võ giả sẽ bị thương đến mức này. Dao động quỷ đây, mà Phương Bình cũng không tiếp tục, cấp tốc khôi phục hồng hào, lớn tiếng nói, ma võ đạo sư, toàn bộ tiến vào trung phẩm cảnh, ma võ thịnh thế đến, vì ma võ trúc, vì ma võ trúc, hơn 1000 trung phẩm đạo sư, gầm dữ dội lên tiếng. Kích động không thôi, tiếng truyền mấy chục dặm. Ma võ trong trường, đại học thành, giờ khắc này đều có thể nghe được này một trận vui mừng đến mức tận cùng hoan hô cùng điên cuồng. Hét lên, không ít võ đại cường giả, một mặt bất đắc dĩ cùng ước ao. Ma võ, lại ra việc vui rồi. Buổi sáng mới cho Phương Bình làm tông sư yến. Lẽ nào trời tối lại có người muốn đột phá đến tông sư cảnh rồi? Cùng ma võ làm hàng xóm, thật đâm tâm a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.